Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, chương 2309, trọng đồng thân thể. Tóc trắng chàng trai nói, Hạ Vũ sắc mặt vi lăng, không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy đáp ứng mình. Mình và hắn, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt à, có thể Hạ Vũ lộ tự tức. Khó hiểu đối với hắn không sanh được một chút ác ý. Hoặc là nói, đối với hắn có một ít khó hiểu hảo cảm. Hạ Vũ quả quyết thỉnh giáo nói, làm sao cứu, đem vật này, giao cho Tử Phong chủ nhân. Hắn sẽ thả người, vừa nói, tóc trắng nam tử chỉ hướng Hạ Vũ trước mặt màu xanh lá cây long ly. Phía trên này, chạm trổ một cái năm móng kim long. Ở phía trên mơ hồ có một cái bóng người áo trắng. Hạ Vũ sững sốt một chút, biết muốn ly rượu thì nhất định phải uống vào trong ly trà xanh. Hạ Vũ tim đưa ngang một cái, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Kết quả một ly trà xanh, để cho Hạ Vũ cả người rung mạnh, cảm nhận được một cổ tinh thuần lực lượng, cọ rửa mình thân xác, một lần lại một lần. Máu thịt trong xương cốt, toàn bộ đều là cái này loại lực lượng. Hạ Vũ thân xác đã đạt tới Đại La Tiên Vương bước, nhưng mà một ly này trà xanh, bên trong uẩn lực lượng, thật để cho Hạ Vũ cảm thấy kinh hãi. Một ly này trà xanh lực lượng, nếu như hóa là công kích tính lực bộc phát tính, đủ để phá hủy nửa bước tiên đế 10 lần. Hạ Vũ sắc mặt đỏ lên. Mỗi cái lỗ chân lông cũng phun cái này màu xanh lá cây sương mù. Mình đã có mấy ngàn năm không dùng qua cái này loại cường hãn linh tính vật liệu. Giờ phút này Hạ Vũ ở nhà lá bên trong đợi ước chừng 2 năm, một lần bế quan 2 năm, thời gian không người nào dám tới quấy rầy. Ngày này Hạ Vũ mở ra con ngươi, bắn ra 2 đạo điện khẩn, xuất hiện trước mặt màu đen hố to, cả người hơi thở trở nên có chút lạnh người đáng sợ. Nhưng mà nhà lá bên trong, người đàn ông đồ trắng sớm đã biến mất không gặp. Hạ Vũ sững sốt một chút, không khỏi chắp tay nói, đa tạ đạo huynh tương trợ, có thể hay không lưu lại tục danh, phần ân tình này tương lai tất còn. Nhưng mà, không có bất kỳ đáp lại. Hạ Vũ cảm thụ trong cơ thể tràn đầy dâng trào lực lượng, thể xác tuyệt đối đạt tới ngạnh hám nửa bước tiên đế bước, thực lực không thể nghi ngờ chợt tăng. Nhưng mà trong chỗ u minh không người đáp lại, trên mặt bàn nhưng xuất hiện 3 chữ, lặng lẽ xuất hiện tiên dáng trần người. Ước chừng 3 chữ làm Hạ Vũ trong mắt hiện lên nghi ngờ, mặc dù không hiểu nhưng là lại cảm giác được, người này tuyệt đối bất phàm. Bất quá cuộc sống ở Hạ Vũ trong thế giới nhỏ hắc chư, cùng với chứng lưu manh, cũng có thể thấy chuyện của ngoại giới. Hắc chư lặng lẽ chạy đến, nói nhỏ nói, tiên giáng trần, cái này xuất hiện, trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên. Hạ Vũ thu hồi ôn ngọc ly trà, hỏi ngược lại nói, người biết hắn? Bây giờ có thể rõ ràng tên này người, thật đúng là không mấy cái. Hắc chư một mặt được nước, Hạ Vũ không có hỏi tới, biết hắc chư tính cách, khẳng định sẽ tự nói. Hắc chư nhỏ giọng nói, cái này, lai lịch thần bí, quật khởi thời kỳ so ta cũng rất xưa, so người cũng rất xưa. Hạ Vũ cả kinh, biết hắc chư lai lịch, năm đó hỗn nguyên sinh linh. Sống không biết nhiều ít năm, hiện tại lại còn nói, tiên giáng trần người so hắn mạnh hơn, muôn vàn trong vũ trụ, đi qua lịch sử lắng đọng, ai cũng không biết, âm thầm ẩn núp nhiều ít cường hãn sinh linh, liên quan tới trích tiên nhân sự việc. Hạ Vũ vậy không có hỏi, đã tới Tử Phong trên núi, bất tử quỷ viên còn có bạch viên, toàn bộ đến. Không chỉ hắn cửa 2 người, 36 đỉnh một trong Tử Phong, còn có không thiếu cường giả, hơn nữa phần nhiều là tu vi kinh thiên hạng người. Hôm nay xuất hiện 21 vị. mỗi người hơi thở đều là lộ ra lãnh khốc khí tức hủy diệt. Mỗi một người cũng đang cười lạnh. Bạch Viên lạnh lùng nói, Trọng Đồng người, bó tay chịu trói, Lưu người toàn thây, ta cùng các ngươi vô tình kết thù, thả ta huynh đệ, hết thảy đều có thương lượng chỗ trống. Hạ Vũ đối mặt mấy chục tôn cường giả, giờ phút này lạnh giọng vừa nói, một vị người đàn ông đồ đen, áo khoác múa, tóc đen xuống nghiêng dài con ngươi, lóe lên lôi điện màu đen, khinh thường nói, ngươi lấy là đây là địa phương nào? Trọng Đồng người mà thôi, từ cổ chí kim, không biết ra đời quá nhiều thiếu kỳ tài, người người kính sợ ngươi cái này tôn bất bại thần thoại. Ngày hôm nay ta rất muốn lãnh giáo mấy chiêu, ta tới đón ta huynh đệ về nhà, không có ý cùng các ngươi tranh đấu. Hạ Vũ nói, người đàn ông đồ đen khinh thường nói, sợ, yên tâm, ta tu vi so cao, không chiếm ngươi tiện nghi, cùng cảnh giới bên trong nhường ngươi ba chiêu, đánh bại ta, ta sẽ để cho ngươi lên tử phong. Không thể, Bạch Viên sắc mặt kinh biến, biết Trọng Đồng người đáng sợ, cùng cấp bên trong, vô số kỷ nguyên tới, vạn tộc sinh linh cũng muốn đánh bại Trọng Đồng người. Hỏi do Hoàn Vũ vạn tộc kỳ tài, có ai làm được qua? Bất bại thần thoại, sừng sững đến nay, tuyệt không phải hư danh. Giờ phút này, Hạ Vũ quả quyết nói, được, Đại La Tiên Vương sơ kỳ cảnh giới, vậy ta liền áp chế đang cùng ngươi cùng cảnh giới bên trong. Người đàn ông đồ đen có niềm kiêu, ngạo của hắn, giờ phút này quả quyết áp chế tự thân cảnh giới. Nhưng mà Thái Lan và Niếp Nhân Hồn lặng lẽ chạy tới, Thái Lan ngưng tiếng nói, Vũ, cẩn thận chút, Mộc Huyền Lâm, 2 triệu năm trước, lực áp vạn tộc thiên kiêu, bị dự là đương thời có khả năng nhất trở thành tiên đế nhân vật thiên kiêu. Biết, Hạ Vũ nhẹ khẽ, gật đầu, nhìn về phía người đàn ông đồ đen Mộc Huyền Lâm, gật đầu nói, ra tay đi, ta nói qua, nhường ngươi ba chiêu, Mộc Huyền Lâm cuồng ngạo nói. Hạ Vũ cau mày, sắc mặt hơi lạnh nói, cùng cảnh giới bên trong, ta sợ ngươi không tiếp nổi ta một chiêu, nhường ta ba chiêu, ngươi tất bại không thể nghi ngờ, cho nên ngươi ra tay đi, thật làm ngươi Trọng Đồng người, là vĩnh viễn bất bại thần thoại à, cho ta chết. Mộc Huyền Lâm tính cách cương ngạnh, càng có một ít nóng nảy, giờ phút này, hắn không thể nghi ngờ bị chọc giận, xoay người gian, chung quanh phong vân biến ảo, một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, trước mặt lại là xuất hiện một cái màu đen mãnh hổ. Mãnh hổ hư ảnh, bất quá 7 đến 8 mét dài, toàn thân tràn đầy màu đen văn lạc, thương hổ, yêu tộc bên trong, truyền kỳ chủng tộc. Tin đồn đã sớm tuyệt tích, đừng nói hạ giới, chính là tiên giới, đã sớm tuyệt tích, căn bản không có thể khi nhìn đến loại đáng sợ này chủng tộc. Trời phách máu, thương hổ, thương hồn huyết mạch, cái này ba đại bá đạo gia tộc, sanh ra chính là cường giả, sau khi trưởng thành chính là tiên vương, ở thời kỳ viễn cổ, uy trấn hoàn vũ, đáng tiếc. Đã sớm biến mất ở mờ mịt trong dòng sông dài lịch sử. Hôm nay xuất hiện một đầu, tầng 5 nửa bước tiên đế cấp thương hổ, thực lực tuyệt đối không dễ chọc, bất quá đáng tiếc hắn, tự tìm đường chết, lại có thể chủ động áp chế tự thân cảnh giới. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, xoay người một bước bước ra, trên mình khí thế cũng đổi, giống như một tôn thiếu niên vương giả. Nhìn bằng nửa con mắt bốn phương, Hạ Vũ nâng tay trái lên, một chỉ điểm ra, hắc quang hiện lên, không ngừng cô đọng, lóe lên hắc quang, giống như một cái lớn bằng ngón cái màu đen quả cầu sắt nhỏ. Nghịch liệt thuật, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, một chỉ điểm ra, người xung quanh con người mau chóng xúc, không một ngoại lệ, cũng cảm nhận được rợn cả tóc gáy cảm giác nguy cơ. Công kích này quá mạnh mẽ, không chỉ có nhằm vào thân xác, lại là nhằm vào bọn họ hồn thể. Một chỉ điểm ra, một đạo màu đen kẽ hở, trực tiếp đem thương khung biến dạng. Còn như Mộc Huyền Lâm, con người phóng đại, nhìn màu đen nhỏ quả cầu bay tới, hóa thành một đạo màu đen sợi tơ, chớp mắt đến trước mắt, hắn không cách nào né tránh, cũng không nguyện ý thừa nhận, mình không cách nào tiếp Hạ Vũ một chiêu. Mộc Huyền Lâm lựa chọn chống cự, giờ phút này ngửa mặt lên trời giống to, đôi mắt đỏ thẫm, tựa hồ muốn biến ảo bản thể, nhưng mà hắn phát hiện, thể xác căn bản không cách nào chịu đựng đạo này công kích. Hắn rợn cả tóc gáy, bản năng phóng thích đỉnh cấp tu vi, tầng 5 nửa bước tiên đế tu vi, hoàn toàn bùng nổ, lúc này mới khó khăn lắm đón đỡ một kích này. Có thể ở sau lưng hắn, dài đến 3.000 dặm màu đen kẽ hở, giống như một con cự thú miệng to như chậu máu, phải chiếm đoạt hết hắn. Thắng bại đã phân, ở giao thủ chiêu thứ nhất, hắn liền bị buộc bùng nổ toàn bộ tu vi. Có thể tưởng tượng được, cùng cảnh giới bên trong, hoàn vũ bên trong, lại chủng tộc cường đại sinh linh, cũng không phải bất bại thần thoại đối thủ. Một đời trọng đồng người, cùng cấp bên trong, không sợ bất kỳ địch thủ. Thương hổ nhất tộc, đồng dạng là chủng tộc cường đại. Đáng tiếc ngày hôm nay Mộc Huyền Lâm đối thủ là Hạ Vũ. Giờ phút này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, thắng bại đã phân, tránh ra. Mộc Huyền Lâm trong lòng không cam lòng, nhưng mà không khỏi không thừa nhận sự thật này, hắn là cường giả, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, quả quyết lắc mình tránh ra. Kết quả Bạch Viên tiến lên, cười lạnh nói, Mộc Huyền Lâm để cho ngươi đi qua, ta cũng không nói, để cho ngươi xông tử phong. Ta đối với các ngươi đã quá khách khí, đừng nữa ép ta. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, nhìn về phía Mộc Huyền Lâm, cho rằng là hắn đang đùa mình. Bất tử quỷ viên khinh thường nói, ép ngươi thì phải làm thế nào đây? Tự tìm cái chết. Hạ Vũ kiên nhẫn, gần như tiêu hao hầu như không còn. Lật tay gian cầm ra cốt tháp, tay trái cầm vô ảnh kiếm, hai kiện chí bảo vừa ra, để cho trong đám người một vị tóc xanh nam tử, con người mau chóng xúc, kinh thanh nói, sống chết cốt tháp, sống chết cốt tháp, không phải minh chủ binh khí sao? Mộc Huyền Lâm cả kinh nói, người xung quanh hơi biến sắc mặt, bất kể như thế nào, cuộc sống ở minh giới sinh linh không có thể không biết minh chủ đại danh. Minh chủ, minh giới người mạnh nhất. Mặc dù bọn họ sơn chủ và minh chủ có sức đánh một trận, nhưng mà sơn chủ cuối cùng không phải minh chủ. Bách Linh cường hãn, Hạ Vũ vĩnh viễn sẽ không biết, cũng sẽ không tưởng tượng được. Năm đó ở bên cạnh mình, một bộ ngốc manh dáng vẽ ngu si từ nhỏ Bách Linh, qua lại chiến tích có bao nhiêu huy hoàng. Nếu không phải quá nghịch thiên, vì sao còn như làm cho cả minh giới cũng bị phong ấn, nơi có sinh linh bị cấm túc, không cách nào rời đi. Bởi vì ở một cái rất lâu đời niên đại, minh giới tự thân đặc tính, có thể nuôi thi, càng có thể thu nạp tất cả chết trận người vong hồn. Có thể nói, vô số năm tích lũy xuống, cường giả như mây, kinh người vô cùng. Nếu như những thứ này khoáng thế thiên kiêu đều xuất hiện, họa loạn hoàn vũ, giữa thiên hạ ai có thể ngăn cản? Sợ là thiên cấp cũng ngồi không yên. Nơi này, minh giới bản thân chính là một cái có đại bí thế giới. Hoặc là nói, Bách Linh lai lịch chính là một điều bí ẩn. Một vị cô gái, minh giới đứng đầu, minh giới bên trong, khoáng thế yêu nghiệt cũng không thiếu. Nàng một cái ngu ngu si, có thể trấn thủ minh giới nhiều năm như vậy, không người có thể nhúc nhích đong đưa nàng minh chủ vị. Đó là có thể biểu tượng lực. Giờ phút này, Hạ Vũ vậy nổi giận, chất vấn người xung quanh, lạnh lùng nói, lại hỏi các ngươi một lần, người, các ngươi thả không buông, không buông. Bạch Viên lạnh giọng khinh thường nói, hắn cảm giác tại chỗ nhiều người như vậy, đều là số một số hai cường giả, đối phó một cái đại la tiên vương, đơn giản là dư sức có thừa. Hạ Vũ lạnh lùng nói, trọng đồng chiến giáp, ra, nhất thanh thanh hát, người xung quanh mặt lộ kiêng kỵ, hiển nhiên đối với trọng đồng chiến giáp có thể không xa lạ gì. Tiếp theo chính là, Hạ Vũ kích thích huyết mạch trong cơ thể lực lượng, tổ long và kỳ lân lực lượng, âm thầm phát lực, cộng thêm trước đây không lâu, Hạ Vũ uống vào đặc thù trà xanh, tự thân tư chất, nhảy vọt một cái lớn tầng thứ, có thể chịu đựng lực lượng, tuyệt đối càng cường đại hơn. Tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn, chút nào không ngoài suy đoán, khi còn sống tuyệt đối là hỗn nguyên sinh linh, vẫn là đặc biệt lợi hại tồn tại, cất giấu lực lượng, tuyệt đối vượt qua tiên đế cấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/tsu-pisu-noi-tiu-non-y-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.